Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 459, Hausoku Haki. Tại một lần nữa cảm nhận được đã từng mình, thấy rõ thế giới này về sau, Grodadai ra hỏa này liền trong nháy mắt lật bàn, từ nơi này cũng đó có thể thấy được hắn cũng không yếu nhỏ. Ngược lại chỉ là có chút tự đại mà thôi. Lúc này ấy Mone chung quanh bị quanh hắn bên trên cát vàng. Phàm là Mone có một chút xíu sai lầm, lộ ra mình, thân thực, Crocodile liền sẽ không chút lưu tình bóp nát nàng, mà Vivi công chúa cùng Bell cùng Cobra bọn người. Tại Crocodile trong mắt là hoàn toàn không có cái gì uy hiếp người. Bởi vậy đã nắm giữ thế cục, Crocodile cũng lần nữa lộ ra mình cái kia càn rỡ tiếu dung. Hắn từ trong ngực lấy ra một điếu xì gà, cắn lấy ngoài miệng nhẹ nhàng nhóm lửa. Tiếp theo tại hắn 10 phần hài lòng phun ra một cỗ khói về sau, hắn mới nhìn hướng Aruba cầm tường thành bên ngoài. Cái kia đã đem muốn đã tới 1 triệu phản quân. Sau đó hắn nhẹ giọng mở miệng nói ra. Nhìn thấy không? Cobra, đây hết thảy đã không thể vãn hồi. Tức giận phản quân sẽ phá hủy các ngươi hết thảy. Aruba cầm xong, Alabata cũng xong rồi, mà ta sẽ tính cả người phản quân này cùng lúc làm sạch, trở thành cái này phế tích phía trên anh hùng. Nói đến đây, Crocodile quay đầu nhìn về phía sắc mặt có chút tuyệt vọng Cobra. Sau đó khóe miệng có chút dương lên, lộ ra bản thân cái kia đại phản phái tiếu dung. Tiếp lấy cười ha hả nói, cũng sẽ thành Alabasta cái này quốc gia cổ xưa tân chủ nhân. Dẫn đầu nó đi chinh phục cái này biển cả. Alabasta là sẽ không khuất phục tại âm mưu của ngươi phía dưới. Cobra tức giận nói ra, đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể dạng này tức giận mở miệng. Dù sao hắn cái gì cũng không làm được a. Lúc này Cobra tức giận nhất người cũng không phải Crocodile cái này đại phản phái. Alabasta phía sau màn hắc thủ, ngược lại là Borsalino cái này xen vào việc của người khác hải quân bản bộ đại tướng. Vốn là cá nhân đều biết muốn so Crocodile mạnh hơn rất nhiều một vị khác, Oka Shichibukai Promore. Gromas đều đã hết sức rõ ràng biểu thị muốn trợ giúp bọn hắn Neferteri nhất tộc xử lý Crocodile. Từ hiện nay tiến thối lưỡng nan Mone đến xem, cái kia vị điện hạ xác thực cũng là thật muốn làm như thế. Nhưng là hết lần này tới lần khác cái này hải quân đại tướng không những không hào hào bảo vệ bọn hắn Alabasta, ngược lại còn muốn đi ngăn cản Gromas đến Cần Vương. Thật là làm cho Cobra trong lồng ngực một cỗ hậm hực chi khí chữ không phát ra được. Quả nhiên cái này chính phủ thế giới người đều mẹ nó không là đồ tốt. Tại cái này quốc gia nguy nan thời khắc, tại cái này 1 triệu người sinh tử thời khắc, muốn đến ngăn cản loại này bi kịch phát sinh dĩ nhiên là hai nhóm hải tặc. Thật sự là có đủ châm chọc. A ha ha ha ha ha. Người cũng chỉ có thể nói như vậy nói. Cobra, ta thay đổi chủ ý. Ta quyết định không nhanh như vậy giết chết ngươi. Liền để ngươi tận mắt xem đi. Cái này Aruba cầm bị chiến tranh trộ phá hủy bộ dáng. Cái này 1 triệu phản quân cùng ngươi cái kia trú thủ tại chỗ này 60 vạn quốc vương quân. Chém giết bộ dáng. Nhìn xem cái này thần dân của chính mình tại không có chút ý nghĩa nào chém giết lấy. Người nhất định sẽ càng thêm đau lòng cùng hối hận a. Cái này mới là ta đối với ngươi tốt nhất trừng phạt. Crocodile cười cười, có chút tàn nhẫn mở miệng nói ra. Mắt thấy cái kia 1 triệu đại quân bụi mù càng ngày càng gần, đều nhanh muốn đến Aruba cầm tường thành online. Cobra đúng như Crocodile nói như vậy, phi thường thống khổ nhắm mắt lại. Tựa hồ không nguyện ý lại tiếp tục quan sát cái này ra nhân gian thảm kịch. Ngược lại là Crocodile trên mặt lộ ra mong đợi biểu lộ. Tựa hồ là đang mong đợi cái này 1 triệu người quy mô giết chóc. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trên bầu trời đột nhiên có một vệt ánh sáng màu đỏ tươi phá vỡ tầng mây, đem một vòng hồng quang treo ở trên trời. Crocodile biểu lộ biến đổi, tựa hồ nghĩ đến chuyện gì đó không hay, mà nguyên bản bị nhốt ở trong hư vô Mone tại nhìn thấy cái này bôi hồng quang về sau. Biểu lộ cũng trong nháy mắt biến sán lạn lên, một trái tim đều nhảy cẫng dưới. Không hề nghi ngờ, làm cơ hồ như hình với bóng đi theo Gromas người bên cạnh. Mone trước tiên liền nhận ra, cái kia xẹt qua chân trời hồng quang đúng là bọn họ Frostwarp băng hải tặc thuyền trường. Lúc này công kích tại tuyến đầu tiên phản quân thủ lĩnh cô hát ra cũng chú ý tới cái kia bôi xẹt qua chân trời hồng quang, hắn hơi nghi hoặc một chút đang suy tư đó là vật gì. Không phải là trên trời rơi xuống dị tượng sao? Tượng trưng cho Neferteri vương tộc diệt vong. Đúng lúc này, nguyên bản đã dừng lại tại Aruba cầm lên trống không màu đỏ tươi quang mang lại lần nữa có động tĩnh. Chỉ thấy nó bắt đầu thẳng đứng rơi xuống dưới, tựa hồ muốn rơi xuống tại tường thành cùng đang tại phi nhanh phản quân ở giữa. Khi cái kia ánh sáng màu đỏ tươi dần dần hạ thấp độ cao về sau, cô hát ra nương tựa theo mình ưu tú thị lực cũng rốt cục thấy rõ ràng đó là cái thứ gì. Từ trên bầu trời rơi xuống giữa hồng quang chỗ tồn tại dĩ nhiên là một cái đang tại làm rơi tự do. Người, mặc dù người kia bộ dáng có chút kỳ quái, nhưng Khấu Cát vẫn nhận ra hắn là ai. Crocodile làm Alabasta, anh hùng. Bản thân lại là một tên Okashichibukai, cho nên toàn bộ Alabasta người đối với Okashichibukai cái tổ chức này bên trong còn lại thành viên, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều hiểu qua một chút, mà cô Hatsa làm phản quân thủ lĩnh, khẳng định cũng phải ra vẻ mình có văn hóa một điểm. Hắn đương nhiên cũng hiểu rõ, đồng thời Gromas gia hỏa này cũng là toàn bộ Okashichibukai danh sách bên trong chói mắt nhất. Một cái kia, chỉ cần giải Okashichibukai thành viên, liền không khả năng không hiểu rõ hắn. Bởi vậy cô hát ra một chút liền nhận ra, cái này từ trên trời giáng xuống, yêu tinh, chính là vị kia được xưng là Hansacrim, Okashichibukai. Không chỉ là cô hát ra nhận ra Gromas thân ảnh, lúc này vốn trong lòng đều đã tuyệt vọng Cobra cũng nhận ra Gromas cái kia trên trời rơi xuống dị tượng cùng yêu tinh xuất thế thân ảnh. Tới rồi sao? Mạnh nhất Okashichibukai, Cobra trong lòng có chút hưng phấn thầm nghĩ, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay tại Cobra cùng cô hát ra trong lòng hai người đều có suy nghĩ thời điểm, Gromas rơi tự do đã rơi xuống đất. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Tại phản quân cùng tường thành ở giữa, Gromas đem cái này mặt đất ném ra một cái hố sâu to lớn, cũng nhấc lên một cỗ nhiễu người tầm mắt bụi mù. Các loại cái kia bụi mù thoáng tán đi một chút về sau, 1 triệu phản quân cũng đã gần muốn đột nhập đến Gromas trên mặt. Kiệt ha ha ha ha. Bầu trời một tiếng vang thật lớn. Lão tử lóe sáng đăng tràng. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Tựa hồ Gromas hắn không thể không biết mình vừa rồi rõ ràng là trên mặt đất ném ra một tiếng vang thật lớn. Cái này ra sân phương thức cũng 10 vê kép đến cực hạn. Ngay sau đó, không đợi Gromas bắt đầu trang bước đâu, cô hát ra đã một ngựa đi đầu từ Gromas bên người bay nhảy tới. Trong lúc này, cô hát ra còn cố ý quay đầu xem ra Gromas tấm lưng kia một chút. Trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, cô hát ra đi qua về sau, vô số nhân mã cũng bắt đầu vượt qua Gromas ra hỏa này chỗ khu vực, hướng phía tường thành phóng đi. Bất quá lúc này Gromas cũng không có để ý. Hắn tại cái kia 1 triệu đại quân mang theo trong bụi mù chậm rãi mở ra ngực của mình, duỗi ra 2 cánh tay của mình. Sau đó cái kia trên cổ tay mang theo trang trí tính xiềng xích, trên cánh tay có cường tráng bắp thịt, 2 tay trong nháy mắt liền đem 2 cái muốn từ hắn nơi này bay vọt đi qua phản quân cả người lẫn ngựa cùng một chỗ cho hất tung ra ngoài. Cũng không phải là Gromas cố ý gây nên, mà là tại Gromas vươn ra hai tay thời điểm, chính bọn hắn đụng vào. Tại hơi cảm thụ một cái này 1 triệu trong đại quân mang theo có sát khí nồng nặc cùng điên cuồng khí tức về sau, Gromas khóe miệng đã phủ lên vẻ tươi cười. Sau đó hắn nhẹ giọng nỉ non nói, quả nhiên là say nằm xa trường cun chớ cười. Xưa nay chinh chiến mấy người trở về. A, nương theo lấy hắn lầm bầm lầu bầu cái này tiếng nói vừa ra, Gromas trên thân bắt đầu phun trào lên vô cùng khí thế cường đại. Ngay sau đó, hắn rất ít sử dụng hao soku haki, trong nháy mắt liền từ trên người hắn khuếch tán ra ngoài. Nương theo lấy Gromas hao soku haki bộc phát, muốn từ chung quanh hắn tiến lên những phản quân kia đều đầu tiên là biểu lộ sững sờ. Sau đó liền hai mắt trắng dã, tính cả dưới mông tọa kỵ đều cùng theo một lúc miệng sùi bọt mép. Trong chốc lát, lấy Gromas làm tâm điểm, vô số nhân mã bắt đầu rơi xuống, mà cái này, tròn, nếu là từ trên không trung quan sát, liền sẽ phát hiện nó đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía bốn phía khuếch tán mà đi. Lúc này ở leo lên Aruba cầm hoàng cung đầu kia hẹp dài trên bậc thang, trải qua một lần chật vật khổ chiến, một lần nữa tập kết cùng một chỗ băng hải tặc mũ rơm lúc này cũng đều dùng một bộ gặp quỷ biểu lộ. Tại nhìn phía xa tường thành bên ngoài nơi đó phát sinh một màn kinh người. Cái kia chính là Gromas sao? Hansacrim, Zoro Thái Dương chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Trong tay không tự chủ được nắm thật chặt mình quay đầu Ichimonji chui đao. Đó là cái gì lực lượng? Vì sao lại không ngừng có người ngã xuống? Là chết sao? Nami cũng phi thường khiếp sợ nhìn xem một màn kia, mở miệng không tự chủ được dò hỏi. Bất quá nàng người chung quanh đều là mới vừa vặn ra biển gà quay, chỗ nào có thể biết nhiều đồ như vậy? Cũng may năm đó Usopp từng nghe qua Gromas giảng thuật qua rất nhiều cố sự cùng tri thức. Tại hơi hồi tưởng một lần về sau, Usopp hai mắt sáng lên, mở miệng nói ra, ta nghĩ đến là hao soku haki. Trong truyền thuyết trăm trong vạn người mới có một cái hao soku haki. Chỉ có những cái kia có được, đứng ở người bên trên, vương tư chất người, mới có được thưa thớt năng lực. Usopp sau khi nói đến đây, cũng nghĩ đến Gromas đã từng hình dung lực lượng này một câu. Vẻn vẹn gặp thoáng qua, liền có thể để kinh nghiệm xa trường mãnh tướng cũng ầm vang ngã xuống đất. Lúc này cảnh này, không phải liền là như thế sao? Tứ ngược Alabasta hơn phân nửa quốc gia 1 triệu phản quân, vẻn vẹn từ Gromas bên người đi ngang qua, thậm chí liền thân bên cạnh cũng chưa tới, cũng đã bắt đầu như đồng cảm nhiễm cái gì cấp tốc chí tử virus điên cuồng rơi xuống. Mà cái này cũng chưa hết, tựa hồ là cảm thấy vẻn vẹn sử dụng hao soku haki liền muốn ngăn lại cái này 1 triệu phản quân có chút quá phiền toái. Gromas sau lưng cũng từ từ bắt đầu ngưng kết ra khí thế kia bàng bạc ma thần hư ảnh. Chỉ gặp cái kia cự đại ma thần tay nắm một thanh khai thiên chiến phủ, đỉnh đầu song giác, quanh thân huyết quang phun trào. Tiếp lấy hắn tựa hồ ngửa mặt lên trời gào thét một lần, phát ra im ắng gào thét, sau đó vung mạnh lên trong tay mình cái kia dây dưa vô số màu đỏ tươi quang mang cự phủ, hướng phía Gromas trước mặt quân đội vung mạnh xuống dưới. Khi cự phủ tiếp xúc đến mặt đất thời khắc, lưới búa liền bắt đầu cấp tốc vỡ nát, liền ngay cả cái kia to lớn ma thần hư ảnh cũng là như thế. Mà nương theo lấy cái này vỡ nát bắt đầu hóa thành vô số mảnh vỡ hư ảnh cũng đều mỗi lần rơi xuống đất liền sẽ bộc phát ra Gromas cái kia. Tích lũy không biết bao lâu kỹ năng bị động, khí thế bàng bạc. Ngay sau đó tại mảnh vỡ kia người chung quanh liền sẽ miệng sùi bọt mép. Thậm chí bài tiết không kiềm chế sau co quắp ngã xuống đất. phối hợp với Gromas, cái kia còn đang không ngừng phun trào hao Soku Haki. Cái này mà thần hư ảnh một kích xuống dưới, toàn bộ tiền tuyến đều đã hỏng mất. 1 triệu phản quân thế công trực tiếp liền bị Gromas một người đánh thất linh bát lạc. Tại Aruba cầm tất cả mọi người dùng không thể tin mắt, chỉ nhìn cái kia giờ khắc này ở giữa sân vẫn như cũ mở ra lẩu ôm ấp. Tựa hồ tại ôm ấp lấy đây hết thảy Gromas thân ảnh. Đây chính là trên thế giới kinh khủng nhất đám người kia sao? Sanji nhìn xem một màn này, không tự chủ được nhớ tới tại Barati nhà hàng lúc Triết Phu lão bản nói tới câu nói kia. Okashichibukai cũng là có phân chia mạnh yếu. Sao? Nami hồi tưởng lại Crocodile, lại nhìn một chút đem trong chiến trường bá khí lăng nhiên Gromas. Hoàn toàn công nhận Monet câu nói này. Cái này nào chỉ là phân chia mạnh yếu, đơn giản liền là cách biệt một trời đều. Chậm rãi thu hồi hai cánh tay của mình, Gromas lúc này mới hoạt động một chút thân thể của mình. Tiếp lấy quay đầu nhìn về phía sau mình Aruba cầm. Khóe miệng đã phủ lên một vòng hung bạo tiếu dung. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN